Chương 786, hoa đào đầy nhân gian. Chui này tầm tiên kiếm lơ lửng tại Lý Phù Giao trước mắt, phát ra nhẹ nhẹ từng sợi kiếm khí, những cái kia kiếm khí như là sương mù, ở nơi này hai vị kiếm sĩ trước mắt, những cái kia kiếm khí vẫn luôn không giống người thường, lúc trước Lý Phù Giao liền biết rõ, có lẽ cái kia chính là tiên khí, chỉ là về sau tại Tiểu Viên Thành đánh một trận xong, những cái kia kiếm khí cũng tốt, tiên khí cũng tốt, cũng đã không còn. Triêu Thanh Thu nói ra, thế gian kiếm, chỉ có một thanh này miễn cưỡng bị kịp được của ta cái kia một thanh. Lý Phù Giao biết rõ đây là ý gì, vì vậy không nói gì. Triêu Thanh Thu nói ra, thu liễm tâm thần. Lý Phù Giao gật đầu, trong nháy mắt liền triệt hồi ở đằng kia chui tầm tiên trên thân kiếm tất cả khí cơ. Triêu Thanh Thu duỗi tay nắm chặt tầm tiên kiếm, có một đạo tuyệt cường kiếm quang sinh ra. Mặc dù Triêu Thanh Thu năm đó là dẫu rất giỏi kiếm tiên, thế nhưng là hiện nay đã không phải là năm đó, hắn Triêu Thanh Thu cũng không phải là năm đó cái kia tuyệt thế kiếm tiên. Cầm chặt chui này tầm tiên thời điểm, thanh kiếm kia mang theo tuyệt thế kiếm khí hướng về phía Triêu Thanh Thu xoắn giết mà đến, sắc bén dị thường, chỉ là một khắc mà thôi, Triêu Thanh Thu trên cánh tay liền xuất hiện nhiều miệng vết thương, những vết thương kia trên còn có kiếm khí tiếp tục lan tràn, thoạt nhìn dù sao sẽ không quá tốt. Triêu Thanh Thu ngược lại là thần tình không thay đổi, cầm chặt chui này tầm tiên sau đó, rất nhanh liền sinh ra một đạo đồng dạng lăng lệ ác liệt kiếm khí, bất quá cái này đạo kiếm khí sau đó là một đạo kiếm ý. Kiếm khí loại vật này là muốn dựa vào tại cảnh giới đấy, cảnh giới càng cao, kiếm khí liền càng mạnh, nhưng mà kiếm ý loại vật này, rồi lại không phải như vậy, đây là quyết định bởi tại kiếm sĩ tại kiếm đạo trên trời đi có xa lắm không. Triêu Thanh Thu mặc dù hiện tại không thể nói tại cảnh giới trên cao bao nhiêu, nhưng mà kiếm đạo của hắn, vẫn như cũ là thế gian thứ nhất, cái này không hề tranh luận, vì vậy sau một lát, những cái kia kiếm khí liền trong nháy mắt liền Triêu Thanh Thu áp chế, toàn bộ bước về tới tìm trong tiên kiếm. Triêu Thanh Thu thần tình hờ hững, nhìn xem chui này đoạn kiếm, Lý Phù Giao nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, không biết sau đó muốn phát sinh cái gì. Ngắn ngủi một cái chớp mắt sau đó, Triêu Thanh Thu bỗng nhiên buông ra thanh đoạn kiếm này, chỗ này trong động phủ bạch quang mãnh liệt, Lý Phù Giao hầu như mắt mở không ra, nhắm mắt, Triêu Thanh Thu thanh âm tại bạch quang trong truyền tới. Lý Phù Giao nhắm mắt lại cách nhìn, trước mắt liền xuất hiện một bức cảnh tượng, là một cái rút kiếm trung niên nam nhân. Người nam nhân kia Lý Phù Giao lúc trước ra mắt, ngay tại lần thứ nhất cầm chặt tầm tiên kiếm thời điểm, người kia không phải kiếm tiên tân phần còn có thể là ai? Vị kia thời kỳ thượng cổ phi thăng kiếm tiên, trên thế gian sở hữu kiếm tiên trong coi như là sắp xếp thượng hào một vị. Nếu thanh tầm tiên kiếm nhiễu loạn thế gian loại chuyện này lại tính tại tân phần trên đầu, tên tuổi của hắn liền còn muốn lớn hơn suất không ít. Đó là một mảnh trắng xóa sương mù, tân phần rút kiếm đi về phía trước, xa xa là một chỗ kim quang, giữa kim quang liền nên tiên giới. Tân phần hướng phía trước mà đi, bỗng nhiên đã có dị biến, giữa kim quang bỗng nhiên sinh ra một cái đại thủ hướng phía tân phần mà đến, tốc độ ánh sáng giữa tân phần một kiếm chém ra, một đạo tuyệt cường kiếm quang xuất hiện ở cái kia mảnh sương mù mênh mông trong thế giới. Tân phần kiếm chém ra này cái bàn tay, nhưng mà tại nơi khác lại có một cái đại thủ duỗi ra, cũng là hướng phía tân phần mà đến, trong nháy mắt liền có mấy cái bàn tay đồng thời duỗi ra. Tân phần dù cho xuất kiếm, tuy rằng chém ra một hai con tay, nhưng mà cuối cùng vẫn là bị một cái đại thủ bắt lấy. Rất hiển nhiên, những cái kia tay chủ nhân có lẽ cảnh giới liền cùng tân phần tương đối, nhưng bởi vì số lượng chiếm ưu thế, cho nên liền nhường tân phần vị này tuyệt thế kiếm tiên cũng mệt mỏi ứng phó. Tân phần bị đại thủ bắt lấy, trong tay chui này tầm tiên kiếm rồi lại hướng phía xa xa bay đi, rất nhanh liền không thấy tung tích. Bạch quang tiêu tán, Triêu Thanh Thu thần tình bình thản xuất hiện ở Lý Phù Giao trước người. Triêu kiếm tiên, Triêu Thanh Thu gật đầu nói, đã có thể xác định rồi, lúc trước tân phần phi thăng sau đó, nhập lại không có được cái gọi là trường sinh, mà là bị thế giới kia trường sinh người cho chém giết. Đã như vậy, vậy liền nói rõ, những người kia chỉ sợ thực sự không phải là nhân gian tiền bối. Nếu như vậy, liền lại sẽ xuất hiện một vấn đề, vì sao bọn hắn muốn tập sát tân kiếm tiên? Đó là một đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Tân phần phi thăng sau đó liền cùng bọn họ cùng một chỗ đã trở thành trường sinh người, theo thuộc về mà nói, bọn hắn chính là cùng loại người rồi. Hơn nữa từ nơi này tầm tiên trên thân kiếm lấy được tin tức, ít nhất có thể phán định một chút, đó chính là bọn họ chỉ là đơn thuần đều muốn tập sát tân phần, mà cũng không có muốn tìm hắn lúc đến đường, đều muốn đi vào nhân gian. Thế nhưng là về sau Triêu Thanh Thu phi thăng sau đó, những cái kia trường sinh người là muốn lấy phải về đến nhân gian đấy, không chỉ có muốn giết Triêu Thanh Thu, còn muốn trở lại nhân gian. Đây là bọn hắn đối với Triêu Thanh Thu làm đấy, thế nhưng là đối với tân phần rồi lại không giống vậy. Triêu Thanh Thu mở miệng nói ra, đây cũng là một vấn đề. Triêu Thanh Thu đã nhận được một vấn đề đáp án, đã có thúc đẩy sinh trưởng mặt khác vấn đề. Lý Phù Giao nghi ngờ nói, chúng ta đây nên làm mấy thứ gì đó? Nhân gian bên ngoài sự tình không phải là bọn hắn có thể thay đổi, nhưng mà nhân gian bên trong đích thực sự tình là bọn hắn có thể làm đấy. Vì vậy lúc trước Bạch Trà phá cảnh ta đi rồi, Lâm Hồng Trúc phá cảnh ta cũng đi. Nếu quả thật có đại chiến phát sinh, nhân gian chiến lực dựa vào không được tu sĩ khác, chỉ có thể dựa vào những cái kia thương hải tu sĩ. Những năm này các ngươi tu hành tốc độ biến nhanh, ta cho rằng là màn trời đã không bằng lúc trước nguyên nhân. Đây là Triêu Thanh Thu phỏng đoán, nhưng không thể không nghe. Lý Phù Giao nói ra, nguyên lai, hiện tại cần chính là thời gian. Triêu Thanh Thu gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Thời gian có thể để cho bọn họ trở nên đầy đủ mạnh mẽ, chỉ cần đầy đủ cường đại, như vậy liền có thể ứng phó từ bên ngoài đến người, mặc kệ bọn hắn có ý kiến gì không, mặc kệ bọn hắn muốn làm cái gì, chỉ cần nhân gian đầy đủ cường đại, liền đều có thể để cho bọn họ không công mà lui. Triêu Thanh Thu nói ra, vì vậy ngươi muốn nhanh chút ít Thương Hải rồi. Lý Phù Giao cười khổ, hắn kỳ thật hiện nay khoảng cách Thương Hải cũng không xa, chỉ là trong lòng có cái kết bước không qua. Hai năm qua tuy rằng đã phai nhạt không ít, nhưng vẫn là trong lòng hắn. Triêu Thanh Thu mặc dù biết rất nhiều chuyện, nhưng mà đối với Lý Phù Giao, vẫn có rất nhiều không rõ ràng lắm sự tình. Lý Phù Giao nói ra, ta mau chóng. Triêu Thanh Thu đột nhiên hỏi, ta nghe nói Diệp Sơn Ca cùng Thanh Hòe đánh qua một cái, là bởi vì ngươi. Lý Phù Giao thật sự chịu phục rồi, như thế nào Triêu Thanh Thu cái này cũng biết. Triêu Thanh Thu nói ra, chuyện nam nữ, ta không rõ ràng lắm, bất quá loại chuyện này nhắc tới cũng đơn giản, lúc ngươi như thế nào đều bước không qua thời điểm, hài lòng là được. Hài lòng. Lý Phù Giao hai mắt tỏa sáng. Triêu Thanh Thu nhìn xem cái này kiếm đạo hậu bối, luyện kiếm là như thế, chuyện nam nữ liền không phải như thế. Lý Phù Giao đã minh bạch mấy thứ gì đó, đối với Triêu Thanh Thu hành lễ. Triêu Thanh Thu gật đầu sau đó, nhẹ nói nói, có lẽ để lại cho ngươi còn có trăm năm thời gian, hoặc giả đồng ý liền cái này trăm năm tất cả đều không còn rồi, thiên ngoại những người kia lúc nào sẽ xuất hiện ở nơi đây, nói không rõ ràng, bất quá ta gặp tận lực cho ngươi tranh thủ thời gian, lần sau gặp trước mặt, ngươi chỉ có thể là Thương Hải. Lý Phù Giao gật đầu, lần nữa đối với Triêu Thanh Thu hành lễ. Triêu Thanh Thu thản nhiên nhận chi. Lý Phù Giao cười cười, Triêu Kiếm Tiên hôm nay cũng là tiêu sái, hắn nói cái này là chỉ được đứng ở đàng xa nữ tử. Triêu Thanh Thu chỉ Lý Phù Giao ngực, như thế thân hình sau tiêu tán, ngay tiếp theo nơi xa nữ tử kia, hai người ly khai. Lý Phù Giao thu hồi tầm tiên kiếm, trong lòng liền hơn nhiều chút ít cái khác. Trầm Tà Sơn hoa đào lại mở, lúc này đây hoa đào nở sau đó, khắp núi chính là biển hoa. Lương Diệt trở lại trên núi, Trương Thủ Thanh dẫn trên núi đệ tử đối với Lương Diệt hành lễ, bất quá lúc này đây rất nhiều người đều là Hô Quan chủ mà không phải Diệp Thánh. Lương Diệt đối với bọn họ gật đầu sau đó, rất nhanh liền đi Đăng Thiên Lâu, trong mây nổi lên kim quang, Diệp Thánh rơi xuống Lương Diệt bên cạnh thân. Hai vị này đạo môn thánh nhân đờ một, nờ dê thời xuất hiện ở Trầm Tà Sơn lên, đương nhiên không phải là vì sự tình khác, mà là vì cho Diệp Sơn Ca hộ giá hộ tống. Màn trời bỗng nhiên đỏ lên một mảnh, xa xa càng là có kim quang xuất hiện, sau đó mặc dù là phát sinh cái gì, đều không nên hoảng hốt. Trương Thủ Thanh nhìn xem trên núi đệ tử cao giọng hô, các đệ tử cùng kêu lên đáp ứng, nhưng mà rất nhanh liền đều ngửa đầu nhìn xem màn trời. Màn trời phía trên, Ninh Thánh nhẹ nhàng rơi xuống, Diệp Thánh thần tình không thay đổi, Lương Diệt thần tình bình thản. Đạo môn bốn vị thánh nhân, hôm nay liền trực tiếp đã đến ba vị. Đạo môn các đệ tử ở đâu có nghĩ tới, một ngày kia lại có thể chứng kiến nhiều như vậy đạo môn thánh nhân. Phải biết rằng, những thứ này thánh nhân, như thường ngày đều chỉ tại đám mây, nơi nào sẽ xuất hiện nhân gian đấy. Có đệ tử cảm thán nói, quả nhiên là đạo chủng, là thế gian đệ nhất thiên tài, quan chủ phá cảnh, vậy mà liền tới nhiều người như vậy, đó là tự nhiên. Quan chủ năm đó còn là đệ tử thời điểm, cũng đã lực lượng áp mọi người, hiện nay nhanh như vậy liền phá cảnh, có như vậy thánh nhân đến đây, coi như là thế gian độc nhất phần rồi. Sư huynh, nghe nói chúng ta quan chủ còn là Diệp Thánh thân tử, nếu hôm nay phá cảnh, về sau trong mây, chẳng phải là nói một môn hai vị thánh nhân, đây cũng là khó gặp sự tình đi. Đây là một vị mới lên núi đệ tử, biết rõ đấy sự tình xa không bằng trên núi đệ tử nhiều. Vị kia bị hắn gọi sư huynh Trầm Tà Sơn đệ tử sắc mặt không thay đổi, chỉ là trong nội tâm có chút khinh thường. Diệp Thánh vị kia đã mất thê tử cũng là Thương Hải, nếu như bị người đã biết, chẳng phải là muốn chấn kinh cái cằm. Sư huynh, xem a, Trần Thánh cũng tới. Màn trời trong lại lần nữa xuất hiện một đạo kim quang, sau đó là một đạo cự đại phù lục xuất hiện, Trần Thánh xuất hiện ở trong mây. Kể từ đó, đạo môn bốn vị thánh nhân đã toàn bộ đều đã đến. Cánh cửa này từ ngàn năm nay, cái nào người tu sĩ phá cảnh có như vậy thánh nhân đến đây hay sao? Đây là độc nhất phần rồi a. Sư huynh, Chu Phu Tử. Một quyển Nho Giáo Thiên Thư xuất hiện ở màn trời, Chu Phu Tử chậm rãi mà đi, xuất hiện ở trong mây. Trương Thánh là theo chân Chu Phu Tử đến đấy, tại hắn bên cạnh thân còn có Mộ Vân tiên sinh, lão nho sinh ở phía xa. Diệp Thánh đã tiến vào Vân Hải, Lương Diệt sau lưng có một vòng minh nguyệt phát lên. Diệp Sơn Ca là toàn bộ nhân gian trong đạo môn mạnh nhất đăng lâu tu sĩ, nàng hôm nay phá cảnh, sau đó qua cái mấy trăm năm, chỉ sợ liền là toàn bộ nhân gian đệ nhất nhân. Những thứ này Nho Giáo Thánh người tới Trầm Tà Sơn, chỉ sợ là không có đơn giản xem lễ đơn giản như vậy, có lẽ còn nghĩ qua cái gì sự tình khác. Nhưng bất kể là cái gì, toàn bộ đám mây có trọn vẹn 8 vị thánh nhân xuất hiện, cũng đã là chưa từng có việc trọng đại xuất hiện. Nếu Nho giáo thánh nhân cũng đã đến, những cái kia kiếm tiên đây, đây là lúc trước người đệ tử kia, mở miệng muốn hỏi, vị kia sư huynh nhíu mày trách mắng, im ngay, tiếng nói còn không có rơi xuống, xa xa xuất hiện một đạo kiếm quang, có một áo bào trắng nam nhân xuất hiện ở xa trong mây, trừ đi Diệp Trường Đình còn có thể là ai, vị này kiếm tiên treo kiếm mà ngừng, nhưng này còn không có ngừng, nơi xa trong mây xuất hiện một vị tóc trắng áo bào hồng nam tử, hắn nắm hai cái hài tử, liền đứng ở Vân Hải trong, tại xa hơn chỗ, là Lý Dương Cốc. Mặt khác bên kia Trần Tửu treo đao mà ngừng, vô số đạo tràng đầy khí cơ ở chỗ này giao hội, nhìn xem thập phần cổ quái, cũng nguy hiểm gì, trừ đi Liễu Hạng bên ngoài, kiếm sĩ nhất mạch kiếm tiên đều đã đến, có lẽ Liễu Hạng cũng tới, chỉ là không có người trông thấy hắn mà thôi, mà giả tu hai vị Thương Hải Lâm Hồng Chúc cùng Trần Tửu, cũng đều đã đến, Diệp Sinh ca vị kia đạo chủng phá cảnh, chỉ sợ thật sự là thế gian việc trọng đại, vậy mà đã đến nhiều như vậy Thương Hải tu sĩ, tuy rằng không biết những cái kia Thương Hải lại tới đây là vì mấy thứ gì đó. Diệp Thánh nhìn xem đến những người kia, thần tình không thay đổi, cái này là cả Sơn Hà hầu như tất cả Thương Hải, sau đó nếu là muốn ra tay, chỉ sợ thế cục sẽ rất hỗn loạn, nhất là cái kia hai vị giả tu cùng hai vị kiếm tiên, ai cũng không biết bọn hắn muốn làm cái gì, nếu như hai vị kiếm tiên sẽ đối Diệp Sơn Ca ra tay, Nho giáo cầm có cái gì thái độ, khó mà nói, một vị Diệp Sơn Ca, tác động quá nhiều người rồi, hoàn hảo giờ phút này là ở Sơn Hà Chi Trung, nếu yêu thổ trong những cái này đại yêu đều chạy đến, mới thật sự là hỗn loạn. Tất cả mọi người là tới xem quan chủ phá cảnh đấy. Trầm Tà Sơn đệ tử mặc kệ lúc trước có thích hay không Diệp Sơn Ca, thời điểm này đều cảm thấy vô cùng tự hào. Thế gian này đăng lâu tu sĩ phá cảnh thời điểm, có người nào là có hôm nay động tĩnh lớn như vậy hay sao? Trừ đi Diệp Sơn Ca, không người nào khác, từ ngàn năm nay, duy nhất mà thôi. Chỉ là tất cả mọi người đang nhìn đăng thiên lâu rồi lại không có có phản ứng gì. Nếu như sở hữu Thương Hải đều đã đến, đã nói minh liền là hôm nay rồi. Có thể như thế nào quan chủ không có bất kỳ phản ứng, các đệ tử đều rất nghi hoặc, Nghiêm Hoán Nhiên sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát run, chẳng lẽ quan chủ thật là đang đợi người, chờ người nào, cái này có lẽ cũng không cần hắn suy nghĩ nhiều, trừ đi Lý Phù Giao bên ngoài, Diệp Sinh Ca không có những bằng hữu khác, sư phụ của nàng cùng phụ thân đều đã đến, Trương Thủ Thanh ngay tại cách đó không xa, thần tình cũng có chút mất tự nhiên, Thương Hải các tu sĩ đều đã đến, như vậy Diệp Sinh Ca còn không phá cảnh, là ở chờ cái gì đây, không có ai biết. Đổi không người nào dám đến hỏi, vì vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chờ. Đăng thiên lâu giờ phút này liền là toàn bộ nhân gian là quan trọng nhất địa phương, cho nên biến hóa đều muốn theo cái chỗ này bắt đầu. Chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Cái kia đạo kiếm quang so với lúc trước cái kia hai vị kiếm tiên, yếu nhược không ít, so với cái khác Thương Hải tu sĩ, càng là không kịp nổi. Có thể chính là như vậy một đạo kiếm quang, tại tất cả mọi người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ thời điểm, rồi lại là xuất hiện ở chân trời. Sau đó tất cả mọi người cảm thấy bất đồng. Thiên địa bỗng nhiên nổi lên một trận gió. Theo cái này trận gió, có một viên hoa đào trên cây bắt đầu có hoa muối bay xuống. Rất nhanh cái kia một thân cây hoa đào toàn bộ đều rơi xuống. Sau đó thứ hai khỏa, trăm khỏa nghìn khỏa, sở hữu hoa đào đều tại Trầm Tà Sơn không trung phiêu đảng. Cái này là một mảnh biển hoa, nhìn xem tuyệt đối đồ sộ. Có một thanh sam người trẻ tuổi đứng cách Trầm Tà Sơn đối diện trên núi, nhìn xem một màn này, nhếch miệng mỉm cười. Mà tại Đăng Thiên lâu trong, cái kia nữ tử quần trắng đứng ở cửa sổ, nhìn xem cái kia đầy trời hoa đào, thò tay tiếp được một, nhẹ nói, không chờ ngươi rồi.